Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 130. Tin tức phần một thời gian tiến nhập tháng 8, Thiếu Dương huyện tình huống càng phát ra khẩn trương, bởi vì huyện địa bàn quản lý thôn xảy ra chuyện càng ngày càng nhiều, cơ bản cách mỗi 1-2 ngày liền sẽ có khu nhà mới tử xảy ra chuyện. Cho tới bây giờ, đã có tới 8 cái thôn xảy ra chuyện, tính gộp lại người bị hại số nhiều đến hơn 1000 người, đều là toàn bộ người trong thôn đột nhiên mất tích, sống không thấy người, chết không thấy xác, người vật tận tuyệt. Cái thứ nhất phát hiện xảy ra chuyện Lý Gia thôn còn tốt, ít nhất là tại thôn mặt sau giếng nước bên trong tìm được trong làng những người kia thi thể, thế nhưng lại đến mặt sau xảy ra chuyện những thôn kia. Thế nhưng là ngay cả thi thể đều đã không cách nào tìm tới, cũng không biết đi nơi nào. Dưới loại tình huống này, một chút quỷ sự quái sự cũng bắt đầu ở Thiếu Dương huyện phía dưới liên tiếp phát sinh lên. Có người trong đêm dưới ánh trăng, nhìn thấy Thiếu Dương Hà hạ lưu trên mặt sông nửa đêm có nữ tử đứng ở trên mặt nước hướng về phía trăng sáng chải đầu. Có người nghe được vứt bỏ nhiều năm phế trạch bên trong đêm có nữ tử gào khóc. Có người đi đường ban đêm phát hiện phía trước có người muốn đuổi theo đuổi, đồng hành làm thế nào, đều không đuổi theo kịp. Có người ban đêm đi tiểu đêm nghe được sau lưng có người gọi mình danh tự, trở lại xem xét, nhưng cái gì đều không có, ngày thứ hai liền trực tiếp bệnh nặng không lên. Có người nghe được trong đêm mộ phần phương hướng chuyển đến chương trống, kèn đồng tất cả cùng đồng thời hợp tấu nhạc tang. Có người bị phát hiện tại ngoài thôn trên đường không mảnh vải che thân, miệng sùi bọt mép, bất tỉnh nhân sự, hoài nghi là gặp được nữ quỷ hấp dương. Từng cọc, từng kiện quỷ dị sự tình cũng tại Thiếu Dương huyện mù phía dưới từng cái địa phương truyền bá ra tới. Thiếu Dương thành còn tốt, hội tụ các lộ giang hồ nhân sĩ, còn có Trần Xuyên tọa chấn, coi như thật có quỷ quái. Bình thường quỷ quái cũng tuyệt không dám tùy tiện đi tới loại này địa phương quấy phá. Thế nhưng Thiếu Dương huyện quản hạt phía dưới mặt khác địa phương giống một cái thôn nhỏ tiểu trấn liền không có cái gì người tài ba tọa chấn địa phương coi như phiền toái. Người chết nhiều, cộng thêm cũng đều là một chút không phải bình thường tử vong, một chút quỷ mị tà ám muội liền nảy sinh ra tới. Chi huyện Điền Nghiêu đã gấp đem tóc mình đều nhanh lột chọc, hắn cảm giác chính mình năm nay thật sự là thời giờ bất lợi, từ vào tháng 5 bắt đầu đến bây giờ liền không có thuận lợi qua. Đầu tiên là vào tháng 5 tà ma, ngay sau đó không bao lâu hổ yêu liền lại xuất hiện, thật vất vả đem hổ yêu làm chết khô, ôn dịch liền tới. Sau đó liền lại là quỷ thuyền thi vương, kết quả quỷ thuyền thi vương một vài trời. Bây giờ liền phát sinh loại sự tình này, huyện địa bàn quản lý bách tính một cái thôn tiêu thất, bây giờ càng là đủ loại quái sự quỷ sự sinh sôi. Cái này con mẹ nó còn để cho người ta có sống hay không, chính mình chỉ là một cái bình thường tiểu huyện lệnh, cũng không phải bắt quỷ thiên sư à, dạng này làm ai chịu nổi. Điền Nghiêu cảm giác chính mình tâm tính đã nhanh sập, cho quận phủ phía trên báo cáo đưa tin, nhưng cũng chậm chạp không chiếm được hồi phục. Hắn bây giờ duy nhất may mắn liền là trong thành may mắn có cái Trần Xuyên. Có một cường giả như vậy tọa chấn, ít nhất hắn Thiếu Dương Thành còn an ổn, cục diện ổn được, nếu không nếu là Thiếu Dương Thành cũng tiếp theo loạn, vậy hắn liền thật phải tâm tính sập. Số khổ a. Điền Nghiêu thở dài, hắn cảm giác chính, mình cả đời này sĩ đồ sợ rằng cũng phải đến đây chấm dứt. Quản hạt phía dưới liền một mạch xuất hiện nhiều như vậy sự tình, phía trên một cái quản lý, bất lợi tội danh xuống tới, hắn lấy cả một đời cũng đừng nghĩ lấy lên chức, thậm chí đừng nói lên chức, không bị giáng chức cũng không tệ rồi. Bất quá đúng lúc này, một cái càng thêm có tính chấn động tin tức truyền đến Thiếu Dương Thành. Diệp Thành tam đại gia tộc, vong. Cái gì? Diệp Thành Sử gia, Trương gia, Hoàng gia xong rồi. Nghe được tin tức này, Điền Nghiêu kém chút từ trên ghế nhảy dựng lên, kia là bị kinh hãi. Diệp Thành là Thiếu Dương Thành sát vách Diệp huyện huyện thành, cũng là khoảng cách Thiếu Dương Thành chung quanh gần nhất một ngôi thành lớn. Luận quy mô, Diệp Thành so sánh Thiếu Dương Thành thậm chí càng cường đại mấy phần, mà Sử gia, Vương gia, Trương gia liền là Diệp Thành trong thành cường đại nhất ba cái gia tộc, cũng như Thiếu Dương Thành Trần gia, Chu gia, Ngô gia mấy cái cường đại nhất gia tộc đồng dạng. Trong đó Sử gia càng là danh xưng Diệp Thành đệ nhất thế lực, trong nhà cao thủ nhiều như mây, hóa kình võ giả liền có ba cái, mà Vương gia cùng Trương gia mặc dù thế lực so sánh Sử gia phải kém một chút, nhưng cũng được có hóa kình cao thủ tọa chấn, mặt khác nhập kình cao thủ cũng đều có một ít. Thế nhưng bây giờ, dạng này ba cái gia tộc vẫn là ở vào huyện thành bên trong thế lực lớn. Nhưng vong, mà lại chủ yếu nhất là, cái này ba nhà gia sự tình huống đang cùng hôm nay huyện địa bàn quản lý những cái kia xảy ra chuyện thôn trang một dạng, trong nhà đều treo đầy loại kia viết thật to âm chữ đèn lồng trắng. Cái này rõ ràng liền là cùng một cái hung thủ lộng. Điều này làm cho Điền Nghiêu thế nào không sợ hãi, thế nào không sợ. Hiện tại tên hung thủ này có thể đem Diệp Thành những đại gia tộc kia diệt, rõ ràng nói không chừng liền có thể đến hắn Thiếu Dương Thành đem hắn Thiếu Dương Thành những đại gia tộc này, thậm chí hắn cái này chi huyện tiêu diệt. Nhanh, chuẩn bị ngựa, đi Trần gia, ta muốn đi Trần gia thấy Xuyên công tử. Kinh dị sau đó, Điền Nhiêu nhanh chóng lại, khiến người ta chuẩn bị ngựa, thẳng đến Trần gia mà đi. Hắn bây giờ cảm giác huyện nha cũng không an toàn, chỉ có đi Trần gia tìm tới Trần Xuyên mới an toàn. Cái gì? Diệp Thành Sử gia, Trương gia, Hoàng gia ba nhà xong rồi. Trần gia bên trong, Trần Xuyên không tại, Trần Trung, nhưng vừa lúc ở nhà, trong phòng khách tiếp đãi Điền Nhiêu ngồi xuống, nghe được Điền Nhiêu mà nói nhất thời cũng là sắc mặt đại biến. Tin tức vẫn là Diệp Thành bên kia huyện nha đặc biệt phái người tới thông tri Điền Nhiêu bên này, Trần gia trước mắt cũng còn không có nhận được tin tức. Cuối cùng Diệp Thành cùng Thiếu Dương Thành cũng có bên trên trăm dặm khoảng cách, không có người đặc biệt thông tri, mà nói tin tức căn bản nhất thời khó mà truyền đến. Căn cứ Diệp Thành bên kia tin tức, Sử gia, Trương gia, Hoàng gia ra sự tình huống cùng đoạn này thời gian dưới huyện, xảy ra chuyện những cái kia thôn trang tình huống hoàn toàn không khác nhau chút nào. Ba nhà từ trên xuống dưới, từ chủ nhân phân đến tôi tớ không một người sống. Chung vào một chỗ có tới 500-600 người, trong phòng đều treo đầy viết âm chữ đèn lồng trắng, giống như là cho người chết tiễn đưa một dạng. Điền Nhiêu mở miệng nói, đem Diệp Thành bên kia tình huống nói cho Trần Trung, bất quá lần này Sử gia, Trương gia, Vương gia xảy ra chuyện cùng dưới huyện những thôn kia khác biệt duy nhất là ba nhà chết đi người thi thể đều trong nhà. Trần Trung sắc mặt một trận biến ảo, thẳng thắn nói, nếu như là tình huống khác phía dưới, nghe được tin tức này nhất là Sử gia xảy ra chuyện tin tức, Trần Trung có lẽ sẽ còn vui vẻ, bởi vì lúc trước Trần Xuyên tại Hắc hội bên trên sự tình hắn Trần gia cùng Sử gia đã kết oán. Trước đó một đoạn thời gian hắn còn một mực phòng bị Sử gia lo lắng Sử gia trả thù, bây giờ Sử gia đột nhiên xong rồi đối với hắn Trần gia mà nói tuyệt đối là một chuyện tốt. Thế nhưng vấn đề bây giờ là Sử gia diệt vong cũng không phải là đơn giản như vậy, còn có cùng là Diệp Thành đại gia tộc Trương gia cùng Hoàng gia, dạng này ba cái đại gia tộc đều trong vòng một đêm diệt vong, không khác một loại nguy hiểm tín hiệu. Cái này không phải do Trần Trung không lo lắng một vấn đề khác. Lần này diệt vong là Diệp Thành tam đại gia tộc, vậy lần sau có thể hay không liền đến phiên hắn Thiếu Dương Thành, đến phiên hắn Trần gia. Cuối cùng cái này phương viên một đời, khoảng cách Diệp Thành gần nhất thành lớn liền là Thiếu Dương Thành. Hơn nữa nhìn như thế mấy lần hung thủ động thủ mục tiêu đều là đại quy mô giết người, hình như vì đạt thành một loại mục đích. Trần gia chủ, lần này sự tình không thể coi thường, ta có dự cảm cái này sau lưng tất nhiên có một cái cực lớn hậu trường hắc thủ, lớn như vậy quy mô giết người có phải là vì đạt thành một loại mục đích. Nếu như hậu trường hắc thủ mục đích còn không có đạt đến, lần này là Diệp Thành bên kia xảy ra chuyện, như vậy lần sau rất có thể liền là chúng ta Thiếu Dương Thành, quận phủ bên kia cũng không có một chút tin tức truyền đến. Bây giờ chỉ có thể dựa vào chính chúng ta, nhất là Xuyên công tử. Bây giờ loại cục diện này, chỉ có Xuyên công tử mới có thể chủ trì cục diện. Điền Nhiêu nhìn xem Trần Trung sắc mặt trịnh trọng nói. Hắn biết, loại tình huống này, chỉ có một cái đủ cường đại người đứng ra mới có thể ứng đối đến lần này sự tình. Mà không thể nghi ngờ, hôm nay toàn bộ Thiếu Dương Thành bên trong, Trần Xuyên thích hợp nhất. Trần Trung cũng nghe được ra Điền Nhiêu ý tứ, là muốn cho con trai mình đứng ra chủ sự, trên mặt lặng lẽ nói. Điền đại nhân yên tâm, chúng ta đều là Thiếu Dương Thành bách tính, có nhục cùng nhục, có vinh cùng vinh, chuyện này ta Trần gia sẽ làm dốc hết toàn lực, hiệp trợ đại nhân bảo vệ ta Thiếu Dương Thành an nguy. Có Trần gia chủ câu nói này, ta cũng an tâm. Điền Nhiêu cũng nhất thời thở dài một hơi. Sử gia vong. Lúc chạng vạng tối, Trần Xuyên từ bên ngoài tu luyện trở về đến nhà, thứ nhất thời gian liền từ chính mình phụ thân trong miệng được biết Diệp Thành bên kia tình huống, nhất là Sử gia diệt vong tin tức, không khỏi có chút ngoài ý muốn, thẳng thắn nói. Hắn trước đó cũng còn suy nghĩ gì thời điểm tìm cái thời gian hòa hợp vừa cơ hội đi đem Sử gia giải quyết rồi, cuối cùng đã kết thù, nhưng không nghĩ chính mình còn không có động thủ, Sử gia liền đột nhiên.